My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 449. Chương 449. Vương đến địa ngục khảo hạch, người tải nhìn thấy rắn độc lúc, thân thể sẽ nhịn không được run. Cái này không quan hệ thực lực, vẻn vẹn bởi vì có một loại hoảng sợ là lạc ấn tại thực chất bên trong đồ vật. Mà điểm này, tại người với người phía trên, thể hiện rõ ràng nhất chính là hung thần ác sát người tổng sẽ bị người e ngại về phần hiện tại. Bakugo cũng là lấy như vậy tư thái, chân chính rung động thế nhân, từng cái ống kính chi tiết bắt, thiếu niên cười lạnh, thiếu niên đôi mắt chỗ sâu hàn quang, không một liệt bên ngoài, đều đưa lên khắp nơi trong màn ảnh, từ xa nhìn lại. Toàn bộ loại cực lớn sân thi đấu vô số hình chiếu trên màn hình đều là thiếu niên dung mạo, cũng khó trách vô số học sinh cấp 3 hiểu ý thần vì đó thất thủ. Mồ hôi lạnh bốn phía, mà liền tại như vậy chết đồng dạng yên tĩnh trong hoàn cảnh. Đạp, đạp, một đạo bước chân bỗng nhiên vang lên, tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái tóc lục thiếu niên. Mi tâm thập tự vết máu hiển hiện, quanh thân càng là ẩn ẩn có huyết sắc điện mang lấp lóe. Lần này, ta tuyệt sẽ không lại thua ngươi. Ca Trần cắn thật chặt răng, trắng bệch bờ môi đều là nhịn không được run. Nhưng thiếu niên cái kia cỗ thực chất bên trong lộ ra kiên nghị, lệnh không ít người đều là không khỏi thất thần. Hừ, đứng tại ngọn núi bên trên, lạnh lùng liếc qua nơi xa trong đám người đi ra Midoriya. Bakugo trầm mặc, chỉ là lúc này, có rất ít người phát hiện. Bakugo đôi mắt chỗ sâu hiển hiện một màn kia khó được nóng bỏng. Thật sự là không có cô phụ ta chờ mong. Tại như vậy trường hợp, cũng dám đứng ra, trong lòng nổi lên một vòng nhảy cẫng. Bạo phá quốc đều phảng phất đi theo hưng phấn. Nitroglycerin hương vị dần dần hướng về hư không tràn ngập ra. Đạp, đạp, đạp, liên tiếp tiếng bước chân từ nồng đậm trong bụi mù truyền ra. Tại vô số người ngạc nhiên trong ánh mắt, từng trương non nớt cũng rất là băng lãnh khuôn mặt hiển hiện. Đùa gì thế, bọn hắn mới 15-16 tuổi đi, học sinh cấp 3 bình quân đều 17-18 đâu. Khoa trương nhất chính là cái kia tóc trắng nữ hài, cao nữa là cũng liền 8-9 tuổi. Ui ui, đắc cao sổ như thế xem thường người sao? Yên tĩnh về sau, là bỗng nhiên nhấc lên xôn xao. Vô số người châu đầu ghé tai nghị luận, nháy mắt làm cả cực lớn thi đấu quán đều là trải rộng ầm ĩ. Nhưng mà, không hẹn mà cùng là không ít trường cao đẳng học sinh trên mặt đều là lộ ra không cam lòng chi sắc. Có thể tham gia cái này lâm thời Pro Hero khảo thí học sinh, có mấy cái không phải thiên chi kiêu tử, cũng liền Đông Chi U, a mới sẽ như vậy cao điệu hai cái ban ra sân. Còn lại trường cao đẳng phái ra học sinh, cái nào không phải niên cấp khôi thủ, mà như vậy thiên chi kiêu tử. Lại muốn cùng mấy cái choai choai tiểu quỷ đọ sức, xem ra vẫn là cùng công chi, cũng khó trách những học sinh này sắc mặt khó coi, chỉ là không đợi cỗ này xôn xao, lại lần nữa khuếch tán, một đạo nỉ non bỗng nhiên tại trong lòng mọi người nổ vang. Nhận được chiếu cố, ta là Dark Council môn đồ Sikio, thanh âm nhàn nhạt tại vô số nhân thân trước vang lên. Dù là Pro Hero cũng không ngoại lệ, nuốt một ngụm nước bọt, vô số người hoảng sợ phát hiện dưới chân bọn hắn cái bóng lại có chỗ dị động. Giống là có một vòng u quang dập dờn, gia hỏa này quốc là liên quan tới cái bóng. Chỉ là, giống như vậy cùng lúc ảnh hưởng nhiều người như vậy cái bóng gia hỏa. Ta cũng là lần đầu tiên gặp, lên tiếng người, là một cái tiếng tăm lừng lấy Pro Hero. Người xưng tình báo đạt nhân, am hiểu nhất liền là thu thập tình báo. Chỉ là, khi hắn lên tiếng thời điểm, cũng là không khỏi mang theo một vòng hoảng sợ. Chỉ là một tên tiểu quỷ,